Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần trước, Tận Tư Minh đã sống trong tâm trạng u ám bị Diêu Cẩn chi phối. Hôm nay, khi đi học vào sáng sớm, cô không đi xe của tài xế nhà mình mà tự đạp chiếc xe đạp mới mua đến trường. Cả chặng đường, cô lao vun vút, khi đến trường, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Vừa bước qua cổng trường, Tận Tư Minh đã thu hút không ít ánh nhìn. Ồ, cô gái vừa mới đi xe đạp kia nhìn kìa. Thật là phong độ quá, chiếc xe cũng rất ngầu, chân lại dài thế, nhìn thấy rồi, tiếc là cô ấy đội mũ nên không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài thôi đã thấy rất xinh rồi. Chắc là Alpha, đâu có, cậu đâu phân hóa được đâu. Sao biết cô ấy là Alpha? Vì mình thấy cô ấy dán miếng ức chế lên cổ, lại cao thế, chắc chắn là Alpha rồi. Mà trong trường mình, nữ Alpha không nhiều đâu. Giống cô ấy vừa đẹp lại không có tên tuổi. Thật không khoa học, sau khi trải qua một cuộc cải tạo điên cuồng với Tô Tiểu Hàng và mấy người bạn vào thứ bảy, hôm nay Tận Tư Minh mặc một bộ đồ thể thao, chiếc áo ba lỗ rộng, áo thun trắng bên trong và quần short thể thao. Nếu là trước đây, cô chắc chắn không mặc kiểu này. Nhưng bây giờ bộ đồ đơn giản và mạnh mẽ này lại rất hợp với cô. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình suốt chặng đường, Tận Tư Minh càng chắc chắn rằng lời khuyên của Tô Tiểu Hàng quả thực là đúng. Chỉ có điều, trước đây mọi người chú ý đến cô là các chàng trai và Alpha. Nhưng giờ cô cảm thấy rõ ràng, phần lớn ánh mắt lén lút nhìn cô đều là của các cô gái và Nam Omega. Cô vui vẻ bước vào lớp. Khi vừa vào cửa, thấy vẫn còn khá nhiều chỗ trống ở hàng ghế sau. Vì là lớp 10, chưa phải đối mặt với áp lực thi cử lớn như lớp 12. Học sinh nội trú và học sinh đi học đều gần bằng nhau. Hầu hết học sinh nội trú sẽ đến lớp từ sớm để học tự học buổi sáng. Trong khi học sinh đi học thì thường ăn sáng xong mới đến trước tiết học đầu tiên. Bây giờ là thời gian chuẩn bị cách tiết học đầu tiên khoảng 10 phút. Lớp chưa đầy đủ, một số học sinh ngồi ở phía trước đã bắt đầu đọc từ vựng để chuẩn bị cho bài kiểm tra của giáo viên môn tiếng Anh. Còn những học sinh ngồi phía sau thì vẫn đang ăn sáng, tán gẫu, tạo ra sự phân biệt rõ rệt. Chỗ ngồi của Tận Tư Minh ở hàng ghế cuối. Vừa bước vào cổng sau, cô nghe thấy Tô Tiểu Hàng lại đang tranh cãi với bạn học ngồi trước. Ái chà, Minh Bảo đến rồi. Tô Tiểu Hàng lập tức bỏ rơi bạn học, vội vàng chạy lại gần Tận Tư Minh. Minh Bảo mặc thế này thật sự là đẹp nhất. Hôm nay Minh Bảo có mùi vị như nước cam sảng khoái. Phải chụp một tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Thấy Tô Tiểu Hàng lại định lấy điện thoại ra chụp, Tận Tư Minh vội vàng giữ tay cô lại. Tô Tiểu Hàng, cậu lại bắt đầu rồi à? Đã bảo bao nhiêu lần là đừng chụp trộm mình. Có phải chụp trộm đâu. Đây là chụp chính thức trước mặt cậu mà. Hơn nữa, mình đang giúp cậu ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của thời thanh xuân đấy. Tô Tiểu Hàng vùng vẫy một lúc, thấy sức lực mình không đủ để thoát ra, liền bắt đầu giả vờ tội nghiệp. Mình chưa cho phép cậu chụp chính thức. Lần sau nếu lại bị mình phát hiện, đừng hòng mượn bài của mình nữa. Giống như bị đụng trúng điểm yếu, Tô Tiểu Hàng lập tức từ bỏ. Được rồi, bài tập còn quan trọng hơn cả cô gái xinh đẹp này à. Sau này không chụp nữa được chưa? Tận Tư Minh cười, lấy bài tập đưa cho cô. Đúng là mình thích nghe câu này. Bài tập đây. Tô Tiểu Hàng vội vàng bắt đầu sao chép bài tập. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Tận Tư Minh cũng lấy sách tiếng Anh ra, chuẩn bị trong 5 phút ghi nhớ các từ vựng sẽ phải viết chính tả ở tiết học đầu tiên. Cô không tự mãn đâu. Đối với một S-level Alpha như cô, trí nhớ tuyệt vời không phải là chuyện lạ. Cô đang chăm chú ghi nhớ từ vựng, nhưng luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình. Quay xung quanh nhưng không tìm thấy nguồn gốc. Bạn ngồi hàng ghế thứ ba từ bên trái đã liếc nhìn cậu 3 lần. Bạn học văn nghệ viên ở hàng thứ 6 đã lén nhìn cậu 2 lần. Và cậu Omega Nam duy nhất trong lớp, tên là Tiểu Tư, đã nhìn cậu 4 lần rồi. Minh bảo, cậu thật sự nên cảm ơn mình vì đã giúp cậu thay đổi phong cách ăn mặc. Mình, Tô Tiểu Hàng, sẽ là người giúp cậu lên ngôi nữ alpha đẹp nhất trường. Tô Tiểu Hàng đang bận sao chép bài tập, nhưng không hề mất cảnh giác, vẫn quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ. Cậu gọi người ta bằng biệt danh gì vậy? Tập trung đi, lát nữa học sinh học vụ sẽ đến thu bài tập đấy. Tận Tư Minh miệng thì than phiền, nhưng trong lòng lại rất vui vì câu nói này. Vì đẹp thì đa số người ta sẽ tự yêu bản thân mình. Và tiêu chuẩn kết bạn của cô từ nhỏ đến lớn là ai khen cô xinh đẹp, cô sẽ có cảm tình với người đó. Diêu Cẩn chưa đến lớp à? Cô từ lúc vào lớp đã chú ý, chỗ ngồi của Diêu Cẩn vẫn để trống. Không kìm được hỏi, sao đột nhiên cậu quan tâm đến cô ấy vậy? Hai người không phải là hòa hợp rồi chứ? Tô Tiểu Hàng giật mình hỏi. Tận Tư Minh nhìn cô ấy với ánh mắt ngỡ ngàng. Chưa bao giờ hòa hợp. Từ đâu ra mà hòa hợp? Vậy cậu hỏi cô ấy làm gì? Tận Tư Minh vội vã. Hỏi một chút có sao đâu. Được rồi, khi mình đến lớp thì cô ấy chưa tới. Chắc giờ cô ấy vẫn chưa đến. Tô Tiểu Hàng thấy Tận Tư Minh giận thì lập tức im lặng. Thực ra, khi Tận Tư Minh hỏi về Diêu Cẩn, chỉ là cô lại muốn so tài về vẻ đẹp với cô ấy. Cô nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ thắng Diêu Cẩn, trở thành trung tâm của lớp, gột rửa nỗi nhục hôm thứ 7 khi bị trùng hợp mặc đồ giống nhau. Nói thì nhanh, nhưng Diêu Cẩn đã bước vào lớp ngay sau đó, mặc chiếc váy giống hôm trước. Bước vào cửa lớp, Tận Tư Minh híp mắt lại. Cô ấy lại mặc chiếc váy đó. Chắc chắn là Diêu Cẩn cố tình rồi. Khi Diêu Cẩn vừa vào lớp, đã có không ít người tự nhiên đến chào hỏi. Cô ấy nổi tiếng là hoa khôi xã giao, rất khéo léo trong giao tiếp, là nhân vật trung tâm trong vài nhóm hoạt động trong lớp. Ở trường cũng không có ai ghét cô, ngoại trừ Tận Tư Minh. Tuy nhiên, trong mắt Tận Tư Minh, ai cũng có những sở thích và ghét bỏ của riêng mình. Không thể làm thân với tất cả mọi người, nếu có thì chắc chắn sẽ giống Diêu Cẩn, kiểu người giả vờ thân thiện, nhưng lại là một trái tim đen tối bên trong. Nhìn Diêu Cẩn đang giao tiếp với mọi người, Tận Tư Minh khinh bỉ cười lạnh. Chợt, cô bắt gặp ánh mắt của Diêu Cẩn đang nhìn về phía mình. Lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng. Đinh linh linh, chớp mắt đã đến giờ nghỉ giữa giờ của tiết học thứ 2. Tận Tư Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi đi qua hành lang ngoài cửa lớp, quả nhiên, cô lại thấy Diêu Cẩn đang bị một vài người không phải trong lớp vây quanh trò chuyện. Nếu nói hành lang là một không gian giao tiếp quan trọng của học sinh trong trường, thì Diêu Cẩn chắc chắn là khách quen ở đây. Tận Tư Minh thì ngược lại, trừ khi có ai đó tìm cô, nếu không rất ít khi đứng lại trong hành lang. Cô cho rằng những cuộc giao tiếp vô nghĩa chỉ là lãng phí thời gian. Thà ngồi trong chỗ của mình đọc truyện tranh hay tiểu thuyết thì thú vị hơn. Quan trọng nhất là hành lang cửa lớp đã chật chội rồi. 3 người đi sát nhau còn khó khăn, lại có nhiều người đứng đó nói chuyện ầm ĩ, cô cực kỳ ghét kiểu chiếm đường. Mỗi lần đi qua đều phải lo sợ bị bom người lao vào. Hiện tại hành lang đã bắt đầu đông đúc. Học sinh từ các lớp khác đã đi ra. Cô phải nhanh chóng đi qua. Không thôi sẽ càng đông đúc hơn. Tuy nhiên, cô vừa đi đến cửa sau của lớp bên cạnh thì bị một cô gái chặn lại. Chào bạn, cậu có thể giúp mình gọi cô Chu Thiến trong lớp cậu không? Một cô gái có mái tóc ngang vai, gương mặt dễ thương, ngại ngùng nhìn Tận Tư Minh. Tận Tư Minh hơi ngẩn người, suy nghĩ một lát mới nhớ ra Chu Thiến là ai, rồi nhận ra mình vẫn chưa quen hết tất cả mọi người trong lớp, nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, Trước đây chưa ai yêu cầu cô làm dịch vụ gọi người thế này. Mà giờ cô lại đang vội đi vệ sinh, nên nói, lớp không có thầy cô, cậu tự vào tìm đi. Ai ngờ cô gái nghe xong, mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngại ngùng đứng chặn trước mặt cô. Tớ không tiện vào, cậu có thể giúp tớ được không? Thấy hành lang ngày càng đông người, Tận Tư Minh bực bội, cậu đúng là phiền phức. Được rồi, nói xong, cô gọi tên trong lớp rồi quay người, bước qua cô gái đó đi thẳng. Không ngờ, khi cô gái nghe xong lời của Tận Tư Minh, mặt không chỉ đỏ mà còn có chút tái đi. Cô ta cắn chặt môi dưới, biểu cảm có vẻ rất tổn thương. Cảnh tượng này, đúng lúc bị Diêu Cẩn và những người bạn bên cạnh nhìn thấy. Cao Mai ghé sát tai Diêu Cẩn, thì thầm, trước đây mình thấy tính cách của Tận Tư Minh khá khó chịu. Nhưng từ khi cô ấy phân hóa thành Alpha, vẫn thẳng thắn như vậy, lại thấy khá dễ thương. Cô gái Omega kia rõ ràng thích cô ấy, chắc là cố tình đến làm quen, mà cô ấy lại không nhận ra. Diêu Cẩn mỉm cười, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, lộ ra vẻ mỉa mai. Đây là lần đầu tiên mình thấy cô ấy bị Omega làm quen. Trước đây cô ấy chỉ thẳng thắn với những cậu con trai. Chắc cái sự tương phản này khiến cậu thấy cô ấy có cái gì đó dễ thương không rõ ràng đấy. Chắc hai người có thù oán sâu nặng nhỉ. Nói về cậu chàng học sinh trường nghề đó, dạo này cậu ta còn quấy rầy cậu không? Nếu cậu ta quá đáng, để Dương ca giúp đỡ một tay nhé. Mình sợ. Nghe thấy Cao Mai lo lắng, Diêu Cẩn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, mình tự giải quyết được. Cách chương.